Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại tự tại Bồ Tát chắp tay trước ngực hành lễ, không dám, Khổ Nhiên tùy tiện quấy rầy, thật là bất đắc dĩ. Hắn khẽ lắc đầu, mặt cười khổ, hai vị lão tổ đáy lòng lộp bộp, không sợ Phật giới muốn đánh muốn giết, chỉ sợ bọn họ mặt mũi hiền lành. Lão tổ Nam tiến lên một bước, tại hạ Long Quân, Khổ Nhiên đại sư, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần Thiên Nỗ nhất tộc làm được, tuyệt sẽ không từ chối. Đại tự tại Bồ Tát nhìn ông ta, khẽ gật đầu, vậy bần tăng xin nói thẳng. Đầu ngón tay hắn chỉ về phía trước, ngưng tụ ra một hình ảnh, là cảnh Tô Hòa kéo Kỳ Phi Tuyết xông ra khỏi hỗn độn. Xin hỏi Long Quân đạo hữu, quý tộc có vị tiểu hữu này không? Phật giới ta có một bảo vật bị hai vị tiểu hữu này lấy đi, xin đạo hữu mời hai vị tiểu hữu trả lại bảo vật. Hai vị lão tổ nhìn nhau, trong mắt đều mang vẻ chấn kinh và nghi hoặc. Thiên Nỗ một tộc không nhiều người, không đến vạn người, mỗi người đều do hai người họ nhìn lớn lên, ngay cả trẻ sơ sinh mới sinh tháng này hai người họ cũng có thể nhận ra ngay, nhưng người trong hình hai người họ không biết. Ngược lại, nữ tử kia quen mặt, đây là phản nghịch Long tộc bị Long tộc truy nã, nhưng nam tử kia, thân phận Thiên Nỗ nhất tộc không phải giả. Từ hình ảnh hòa thượng Khổ Nhiên chỉ ra, đây là bên trong hỗn độn, mà hỗn độn gần như ngưng tụ thành thực chất, không phải huyền hoang giới thì là phong hoàng đại thế giới. Trong hỗn độn, vạn vật tiêu hủy, muốn giấu dung mạo khó hơn lên trời, nếu không vị phản nghịch Long tộc kia sao không giấu thân phận, chờ bị người săn giết, trừ khi hình ảnh này là giả. Long Quân nhìn đại tự tại Bồ Tát, không biết đại sư bảo vật là gì. Người này không phải tộc nhân Thiên Nỗ nhất tộc, ngược lại nữ tử kia là phản nghịch Long tộc, đại sư không ngại đến Long tộc xem? Đại tự tại Bồ Tát khẽ lắc đầu, thở dài, ta vốn tưởng là hai vị tiểu hữu không nỡ bỏ bảo vật, không ngờ hai vị đạo hữu đã bác bỏ trước. Đạo hữu có biết bảo vật kia là của đại tự tại Bồ Tát ta? Người ngoài không được nhòm ngó. Kỳ Phi Tuyết và Long tộc là tử địch, mấy lần bị đuổi giết suýt chết, sao có thể để Long tộc biết hành tung của mình? Trong mắt Long Quân lóe lên một đạo tinh mang, dùng danh đại tự tại Bồ Tát ra dọa họ. Đại tự tại Bồ Tát, Thiên Nỗ nhất tộc không thể trêu vào, nhưng ông ta lại không đến được chư thiên vạn giới. Thiên Nỗ nhất tộc còn hiểu rõ tinh hải hơn thế lực của ông ta. Đó là nơi ngay cả họ hay Bổ Thiên nhất tộc cũng không thể tu bổ đến. Đạo hữu nói đùa, Long Quân cười, Thiên Nỗ nhất tộc không phải thần thú, không có chiến lực trấn áp thế giới, cũng không phải nhân tộc, không có vô tận tộc nhân, dù có bảo vật thật, muốn đến có ích gì? Nhất là bảo vật Phật môn, Thiên Nỗ nhất tộc còn muốn sinh sôi nảy nở, đồ của hòa thượng phần lớn phải giữ giới luật nghiêm minh. Giới sắc là căn bản, người bình thường có được cũng không dùng đến, Thiên Nỗ nhất tộc khai phát tự thân huyết mạch đều không khai phát được. Muốn thứ đồ vật bực này làm cái gì? Nếu có thể tăng cường tộc nhân sinh dục, ngược lại có thể bỏ đi mặt mo, đi cầu chư giới lão tổ bảo vệ lật một cái, vô luận như thế nào đem kia bảo vật đổi lấy. Đại tự tại Bồ Tát chắp tay trước ngực làm vẻ đau khổ. Xem ra đúng là Thiên Nỗ nhất tộc chúng, hôn thư tự có cổ vũ sinh sôi công hiệu. Đại tự tại Bồ Tát mở mắt, nhìn về phía Long Quân. Có lẽ là kia tiểu tặc giấu kín quá sâu, đạo hữu có thể để bần tăng đi vào, thi triển một hai thủ đoạn, tìm hắn ra, đã không phải đạo hữu tộc nhân, bần tăng lại vững tin hắn tới nơi đây, vừa vặn tìm ra, miễn cho hắn gây bất lợi cho Thiên Nỗ. Long Quân sắc mặt thay đổi, đạo hữu quá, để hòa thượng như không tổn hao gì giới, thi triển thủ đoạn qua đi, sợ không phải mãn tộc người tất cả đều tin Phật, Phật giới cũng không phải chưa làm qua sự tình như vậy. Đại tự tại Bồ Tát chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Đã đạo hữu không cho phép bần tăng đi vào, kia bần tăng bên ngoài tìm kiếm cũng là có thể. Sau lưng của hắn, cháp trong dương, từng đạo pháp bảo bay ra, giữa trời kết trận, tựa như một đạo lưới đánh cá hướng không tổn hao gì giới bích lũy thiếp đi. Hòa thượng ti tiện, quả nhiên nói đánh lén liền muốn đánh lén. Long Quân biến sắc, phía sau hai cánh thoáng chốc nhóm lửa diễm, hướng về phía trước, một cái hỏa diễm rơi vào lưới lớn bên trên, đốt cháy lưới lớn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một vị khác lão tổ thân hình lóe lên đã trở về không tổn hao gì giới. Hướng phía dưới một điểm, một đạo trận pháp dâng lên, cái khác tộc nhân, khoảnh khắc lui về, có tổ địa thủ vệ, đạp không mà lên, chiến tranh hết sức căng thẳng. Chương 483, còn lừa chọc, lại gặp mặt, Tô Hòa rùa chảo chọc chọc bạch hổ dưới thân tinh hạch. Cái này đồ vật vậy mà không phải cứng rắn như trong tưởng tượng, mà là một đoàn chất keo viên cầu, có thể nhúc nhích, hậu thế không tổn hao gì giới có thể ẩn nấp đi. Chính là cái này đồ vật tác dụng. Thiên Nỗ nhất tộc ẩn nấp tại phủ sông cấm địa, là đang giúp hắn ngưng tụ bạch hổ sát khí, thế mà không phải đem tinh cầu rời đi qua, mà là đem không tổn hao gì giới chuyển tới rồi. Thiên Nỗ nhất tộc phối hợp như vậy sao? Tô Hòa kinh ngạc, cùng sau lưng Kỳ Phi Tuyết ra khỏi sơn động, thân rùa của y thời gian đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Chính là hiện ra quy thân, cũng có loại cảm giác trống rỗng đánh tới, mới ngưng tụ thân người, ít nhiều có chút không thích ứng, còn không thể nắm giữ thời gian rất tốt. Bên ngoài, hồ ly cùng cóc lén lén lút lút nướng làm hỗ, ăn miệng đầy chảy mỡ. Gặp bọn họ ra, hồ ly phất phất móng vuốt, nếu không các ngươi ở chỗ này bế quan nha. Làm gì nhất định phải đi cái gì Vân Mộng Trạch, nơi này tốt bao nhiêu. Thiên đường a, Kỷ Phi Tuyết liếc nó một cái, ngươi có thể lưu lại nơi đây. Nàng không có thói quen bế quan ở nhà người khác. Hồ ly lập tức một cái giật mình, làm hỗ trước người cũng không cần, thân hình lóe lên đã rơi vào bên cạnh Kỷ Phi Tuyết, sắc mặt đoan chính. Ta chuẩn bị xong, tiếp xuống đi nơi nào? Bắc Thần Tinh Vực. Kỷ Phi Tuyết hướng Tô Hòa xem ra. Tô Hòa hơi cười, đi thôi, xử lý sớm, sáng sớm tốt lành tâm bế quan. Thời đại này, Kỷ Phi Tuyết không ưa thích lang thang đầy tinh không, mà lại hắn vừa mới ngưng tụ thân người, cũng xác thực cần bế quan củng cố một cái. Tô Hòa nói chuyện, móng vuốt trên không trung vỗ, một đầu không gian đường hầm hiển hiện, quy thân lực lượng so không lên thân người, truyền tống số lần có thể muốn rất nhiều, tốt hồi lâu mới có thể đến. Tô Hòa nhắc nhở, Kỷ Phi Tuyết từ chối cho ý kiến, đi đầu một bước bước vào trong thông đạo, đi về phía trước, đồng thời lấy tay tại thông đạo không gian lưu bên trong. Tựa như lưu quang đồng dạng không gian ngược dòng, xẹt qua thủ trưởng, một chút xíu không gian đạo vận đánh tới. Tô Hòa nắm giữ không gian truyền tống không lâu, không gian thông đạo đều là mở theo dùng, bốn phương không gian lưu thích hợp nhất cảm ngộ, nếu có thể tiếp xúc thêm một đoạn thời gian, nàng cũng có cơ hội nắm giữ truyền tống như vậy. Tứ linh thần thú không gian truyền tống, cùng bình thường tu sĩ cùng thần thú khác biệt, chân chính tứ linh khai thiên ngũ trọng về sau, có thể truyền tống không gian cự ly dài, trong nháy mắt từ một cái đại thế giới thẳng tới một cái khác đại thế giới. Tô Hòa hiện tại còn làm không được, nhưng đã ẩn ẩn mang theo mấy phần đặc tính, đáng giá tham ngộ. Nàng dâu, chờ ta một chút nha. Tô Hòa theo sát, đồng thời, trong mắt có kinh hỉ lấp lóe. Hắn cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, thời đại này đối với hắn bài xích càng ít, neo không có định ra, nhưng giờ phút này chính là Tô Hòa không hề làm gì, cũng có thể ở thời đại này dừng lại 3-4 năm. Kỷ Phi Tuyết không có phản ứng hắn, đi đầu đi ra không gian thông đạo, đi tới ngoảnh lại nhìn lại, tinh không bên trong đã không nhìn thấy tinh cầu lúc trước. Cũng không phải là cự ly quá xa, mà là tích cầu kia lại ẩn nấp đi. Tô Hòa đuổi sát theo, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết lấy ra một chương bảng cáo thị. Đang nhìn xem, liếc một chút phía trên bày ra rất nhiều truy nã treo thưởng. Nhiều như rừng, chư thiên vạn giới cầm được ra bài mặt truy nã, đều tại phía trên, ngươi đang nhìn cái gì? Tô Hòa hiếu kỳ nói. Vô sự, Kỷ Phi Tuyết đáp lại một tiếng, tên của nàng từ trong lệnh truy nã biến mất, Long tộc triệt tiêu nàng truy nã, cho là Mạnh Khiếu cùng tộc nhân hội hợp. Kỷ Phi Tuyết cũng không để ý cái này, truy nã hoặc không truy nã kia là sự tình của Long tộc, đều không có quan hệ gì với nàng, nàng vẫn như cũ là nàng, nên làm cái gì vẫn như cũ muốn làm. Đi thôi, Kỷ Phi Tuyết thu thông tập lệnh, cũng không có nhiều lời, Tô Hòa cũng không có hỏi lại, một móng vuốt đẩy ra không gian, tiếp tục đi đường. Bắc Thần Tinh Vực không tính gần, trước đây Bạch Âm mang theo hắn một bước liền đến địa phương, giờ phút này Tô Hòa tự mình đi đường, tựa như vô cùng vô tận, đây là có thể vượt qua không gian mà đi, nếu là dùng Lưu Quang Hà một đường bay đến, chí ít cần 8-90 năm. Đi đường vội vàng, một ngày trong nháy mắt liền qua. Bắc Thần Tinh Vực, không tổn hao gì giới, một tôn Phật Đà hư ảo chống tại đại tự tại Bồ Tát bên ngoài. Trạng thái cùng Tô Hòa trước đây hất lên áo ngoài Phật Đà có mấy phần giống nhau. Đại tự tại Bồ Tát hành tẩu tại không tổn hao gì giới bên trong, mang trên mặt đau khổ, mang theo trách cứ nhìn phía trước Long Quân không ngừng công kích. Cần gì chứ, biết rõ không phải là đối thủ của hắn, còn muốn hoàn thủ, nguyên bản hòa hòa khí khí liền có thể giải quyết sự tình. Nháo đến cuối cùng sử dụng bạo lực, hai vị lão tổ thiên nỗ tộc bất quá là bình thường đạp thiên thất trọng. Đừng nói là hắn, chính là chân chính Khổ Nhiên hòa thượng tới, cũng có thể một tay trấn áp, hắn chính là người xuất gia, không muốn tạo cái gì nghiệt. Đại tự tại Bồ Tát bên người quỳ một mảnh thiên nỗ tộc nhân, từng cái thành kính nhìn xem y, người xuất gia không thích tạo sát nghiệt, những người này cùng y hữu duyên. Thiên nỗ tộc không tu thiện quả, lại không cách nào bảo vệ bọn hắn, không bằng nhập y Phật quốc, làm tỳ khưu tụng kinh. Đại tự tại Bồ Tát cũng không cùng hai vị lão tổ trực diện chiến đấu, chỉ đỉnh lấy Phật Đà hư ảnh, từng bước một hành tẩu tại không tổn hao gì giới bên trong. Bốn phía tìm kiếm, Kỷ Phi Tuyết cùng kia thiên nỗ tộc nhân màu cánh, thế mà thật không ở chỗ này địa, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Ánh mắt đại tự tại Bồ Tát rơi vào tổ địa thiên nỗ nhất tộc. Ánh mắt lướt qua tổ địa, trực tiếp nhìn về phía cấm địa, trong cấm địa có bảo, đại tự tại Bồ Tát có thể cảm giác được, bảo vật này cùng y hữu duyên, nếu không, không có bảo khí tiết lộ mạnh như vậy ra ngoài, y vừa xài bước ra, đã đâm vào kết giới tổ địa, lại bị kết giới sinh sinh cản lại, kết giới này bá đạo, thậm chí đem hư ảnh Phật Đà của y đều tách ra một lát. Vừa tách ra, liền một đạo lưu quang đâm vào phía sau lưng y, đem y ầm vang đụng bay, nện xuyên hai tòa đại sơn, khảm vào ngọn núi bên trong, phong tổ lại mang tộc nhân rời khỏi không tổn hao gì giới. Tự đứng ngoài phong bế hàng rào, Long Quân nhìn qua núi kia, sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh y nữ tử, gật gật đầu, hét dài một tiếng xoay người rời đi, luận bối phận nàng mới là lão tổ chân chính Thiên Nỗ nhất tộc. Bất quá luận đạo hạnh, lại là yếu nhất trong ba vị đạp thiên thất trọng của Thiên Nỗ nhất tộc. Còn có Nghi Hà, giờ phút này lại không biết người ở chỗ nào, nếu không, ba người bày ra tam tài đại trận, cũng sẽ không cần con lừa chọc này tốt hơn. Phong Tổ hét dài một tiếng, cuốn lên đệ tử nộ tộc trời, xông thẳng giới ngoại, cúi đầu chỉ thấy từ ngọn núi phía dưới một đạo kim quang bắn ra. Tan rã sông núi, Khổ Nhiên hòa thượng lơ lửng mà ra, phía sau Long Quân có đại trận hiển hiện, Phong Tổ sắc mặt bi thương, đại trận kia chính là Thiên Nỗ nhất tộc tích lũy vài vạn năm, là một thân tinh nguyên của tộc nhân qua đời biến thành. Không đến bất đắc dĩ Thiên Nỗ nhất tộc tuyệt sẽ không vận dụng. A Di Đà Phật, đại tự tại Bồ Tát Phật hiệu tụng ra, chẳng lẽ kia tiểu tặc ngay tại tổ địa, cấm địa quý tộc, vì sao cái khác địa phương đạo hữu tùy ý bần tăng tra xét? Nơi đây lại muốn cản trở đạo lộ bần tăng? Phi, Long Quân một tiếng xì mắng, con lừa chọc, lão tổ khi nào đồng ý ngươi tra xét ở địa phương khác? Con lừa chọc nhà ai đỉnh lấy đại trận chính mình đi tới? Đạo hạnh Khổ Nhiên hòa thượng này mặc dù cao hơn y, nhưng cũng không có cao đến tình trạng không hợp thói thường. Có Phong Tổ phối hợp, tăng thêm đại trận chính là trấn sát y cũng không khó. Nhưng con lừa chọc này không biết từ đâu tới trận pháp tạo nghệ cao như vậy, lại chưa từng nghe qua Khổ Nhiên hòa thượng am hiểu trận pháp. A Di Đà Phật, đại tự tại Bồ Tát chắp tay trước ngực, đạo hữu tự biết, y hai mắt khép hờ không nói thêm gì nữa, chính là y cưỡng từ đoạt lý có thời điểm cũng tìm không thấy viện cớ. Chỉ có thể cắn chết kia hai cái tiểu tặc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hôm nay, Kỷ Phi Tuyết không tìm được, tổ địa Thiên Nỗ nhất tộc lại muốn xông vào một lần. Bảo vật bên trong thật cùng y hữu duyên, đại tự tại Bồ Tát có thể cảm giác được bên trong đang nổi lên cái gì. Làm cùng sát khí có liên quan, phẩm cấp chi cao khó mà tưởng tượng, Phật môn thiện pháp bất thiện giết, đúng là vật y thiếu hụt, nếu là bản thể ở đây, y đương nhiên sẽ không làm sự tình cướp mạnh như vậy. Linh trí bình thường cũng sẽ không, nhưng y không bình thường a. Đại tự tại Bồ Tát nhắm mắt xem xét, thân thể này quả nhiên đối tất cả bảo vật đều có tham niệm. Đây là chấp niệm thân thể Khổ Nhiên, trước khi chết, Khổ Nhiên tất nhiên đối với một ít bảo vật sinh ra chấp niệm. Chẳng lẽ đạt được bảo vật tại Quy Vọng Sơn lại bị người đoạt? Hoặc là suýt nữa cầm tới Phật mẫu xá lợi, nếu không, sẽ không xảy ra chấp niệm như vậy. Bất quá, cũng không chán ghét, có lòng cầu tiến không phải chuyện xấu, đại tự tại Bồ Tát cũng không đè xuống chấp niệm thân thể. Ngược lại tiến hành dẫn đạo lợi dụng, như vậy chấp niệm có trợ giúp thân thể này cảm ứng chư phương bảo vật. Còn không đủ nửa năm, Huyền Hoàng Động Thiên liền sẽ mở ra. Vừa vặn mượn thân thể này đi vào tìm kiếm một phen. Tinh hải tuy tốt, nhưng cũng cằn cỗi, quá nhiều bảo vật tổn hại, đã không thể sử dụng, chỉ là tổ địa, cấm địa Thiên Nỗ nhất tộc, y vào không được, như bản thể tại có thể cưỡng ép phá vỡ, bây giờ lại không có thủ đoạn như vậy, muốn đem Thiên Nỗ nhất tộc thu phục, y Phật nhãn nhìn về phía Long Quân đối diện, hận ý trong mắt Long Quân lão tổ lưu truyền, nghiến răng nghiến lợi, tổ địa dễ nói, cấm địa chính là thời kỳ thái cổ, tộc bổ thiên lưu lại, không có tộc nhân phản tổ. Liền bọn hắn còn không thể vào được, há có thể để Phật giới nhúng chàm. Y rít lên một tiếng, đang muốn động thủ, chợt thấy Khổ Nhiên hòa thượng mang theo mấy phần kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài không tổn hao gì. Giới, cảm giác đi qua, liền gặp một nam một nữ phá vỡ không gian xuất hiện tại bên ngoài không tổn hao gì giới. Nữ tử chính là Kỷ Phi Tuyết Long tộc, nam tử kia, không phải người trong hình tượng Khổ Nhiên hòa thượng điểm ra. Là ai? Nhưng Long Quân càng thêm phẫn nộ, nam tử này chỉ là mọc ra một đôi cánh, cùng ngoại hình Thiên Nỗ nhất tộc không khác nhau chút nào. Cũng không phải tộc nhân Thiên Nỗ, y đè xuống phẫn nộ trong lòng, đạo hữu muốn tìm người, ngay tại giới ngoại, đạo hữu không đi yêu cầu bảo vật, nếu có thể đem tai họa dẫn xuất không tổn hao gì giới, mới là tốt nhất, nguyên cũng không nên là tai họa của Thiên Nỗ nhất tộc. Bên ngoài không tổn hao gì giới, Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết nhìn xem đại loạn Thiên Nỗ nhất tộc. Nhất thời trầm mặc, liền nghe bên cạnh một cái hô hấp thô lỗ, Phong Tổ nhìn xem hai người bọn họ, ngữ khí bất thiện, không biết hai vị đạo hữu tại sao tới đây. Lại vì sao bằng vào tướng mạo tộc nhân ta Thiên Nỗ hành tẩu thế gian? Tô Hòa trầm mặc một cái, chỉ tay một cái, đem bé gái bên trong bề ngoài bị phong ấn ở hoa sen, đưa hướng trước người nữ tử, Thụ Nghi Hà đặc hữu nhờ và, đưa về thần nữ quý tộc, có thể nhìn ra toàn bộ Thiên Nỗ nhất tộc, đối với hắn đều không có thái độ gì tốt, nơi này không biết xảy ra chuyện gì, Tô Hòa không nói nhảm, trực tiếp đem thần nữ đưa ra, Thiên Nỗ nhất tộc không phải cái gì chủng tộc cường thịnh, đạp thiên thất trọng không phải tộc trưởng chính là lão tổ, có thể làm chủ. Phong Tổ nghe vậy sững sờ, hướng hoa sen trông được đi, lập tức nhìn thấy bé gái ngủ say trong đó, sau lưng mọc lên hai cánh, hạ thân là xà, quả nhiên là thần nữ trong tộc, nàng có chút choáng váng nhìn về phía Tô Hòa, còn có một vật chính là một đạo quẻ tượng, nếu đạo hữu không thèm để ý, ta nhưng tại tinh không bên trong trực tiếp đưa cho đạo hữu. Tô Hòa truyền âm qua, Phong Tổ hơi biến sắc mặt, thanh âm mang lên mấy phần run rẩy, xin hỏi, đạo hữu, Nghi Hà hiện tại nơi nào? Tại nội thế giới ta, nhưng không thể cho ngươi gặp. Tô Hòa trầm mặc một cái, nói, đã chết, ta gặp y lúc, đang có người cướp đoạt thần nữ cùng quẻ tượng, ta không có thể cứu được y. Đối với ngoại nhân mà nói Nghi Hà đã chết, không có sai, với cái thế giới này mà nói, đã không tồn tại sinh linh Nghi Hà này. Nghi Hà độc thuộc về nội thế giới của Tô Hòa, Phong Tổ sắc mặt triệt để thay đổi. Khổ Nhiên hòa thượng, chỉ có y, khó trách y vững tin hai người này sẽ đến không tổn hao gì giới. Bởi vì hai người này người mang chính là Chí Bảo Thiên Nỗ nhất tộc. Thật có lỗi đạo hữu, lão thân thất thố, Phong Tổ cúi đầu đến cùng, mặt lộ vẻ áy náy, thần nữ cũng không sao, liền một đạo quẻ tượng đều có thể trả lại. Hai vị đạo hữu này hẳn là người Nghi Hà cực kỳ tín nhiệm. Nàng quay đầu nhìn về phía bên trong không tổn hao gì giới. Long Quân, Trấn Sát Khổ Nhiên, nói chuyện cùng nàng đồng thời, hai mắt Khổ Nhiên hòa thượng đã rơi vào trên hoa sen kia. A-di-đà Phật, quả nhiên là bảo vật Phật giới ta, hoa sen chính là vật chứng. Chư thiên vạn giới ai không biết, hoa sen là tiêu chí Phật môn, nhất là, y cảm giác được khí tức bên trong hoa sen, cùng cấm địa thiên nỗ nhất tộc liên kết, tất có thể mở ra nơi đây. Hôm nay nhất tiễn song điêu, tức nhìn thấy Kỷ Phi Tuyết, lại lấy được bảo vật có thể khai thiên tổ địa nỗ. Quả nhiên thiên quyến Phật giới, Khổ Nhiên, Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết sắc mặt đồng thời lạnh lẽo. Quả nhiên thế giới quá nhỏ, đi đâu mà đều sẽ đụng phải địch nhân, lúc trước lại chưa từng phát hiện, giới bích lũy vô cùng kiên cố, ngoại nhân rất khó xuyên thấu qua hàng rào nhìn thấy nội bộ. Trừ khi hai người bọn họ có thủ đoạn của Đại Tự Tại Bồ Tát. Nhìn thấy biểu hiện của Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết, Phong Tổ càng thêm vững tin, Khổ Nhiên quả nhiên là hướng về phía thần nữ cùng quẻ tượng mà đến. Phảng phất để ấn chứng suy đoán của nàng, bên trong giới, Đại Tự Tại Bồ Tát trên thân Phật Tổ hư ảnh, một tay hướng bé gái chộp tới, Kỷ Phi Tuyết, lại đem bảo vật của ta còn lại. Tiếng hét lớn từ dưới truyền đến, Kỷ Phi Tuyết nhướng mày, nàng chỉ ở Quy Vọng Sơn bên ngoài gặp một lần Khổ Nhiên. Khi nào cầm qua bảo vật của hắn? Tô Hòa cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này ra hỏa sợ không phải bị đánh choáng váng, vô luận giọt nước vẫn là Phật mẫu xá lợi, đều ở trong tay hắn, liên quan gì đến vợ hắn, nhưng đã điểm danh tìm vợ hắn gây phiền phức. Tô Hòa một bước hướng về phía trước, một quyền nện xuống, Phong Tổ dưới chân một điểm, đã né tránh Phật Đà hư ảnh nắm chặt. Tô Hòa hột quyền nện xuống, sơn thần ấn quang mang lấp lóe trên quyền, đâm vào bàn tay to kia, đụng nát bàn tay lớn, nghịch cánh tay một đường oanh kích xuống dưới, ầm vang đâm vào hư ảnh trung ương trên thân người. Đinh linh linh chuông đồng âm thanh truyền đến, giới bích lũy mở rộng, Tô Hòa lướt qua, lập tức giận dữ, tôn tạc, ai cầm bảo vật của ai? Khó trách hắn tìm không thấy chuông đồng của vợ hắn, nguyên lai bị cháu trai này trộm đi, chết đi, Tô Hòa quát tháo một tiếng, một bước đi xuống đã thân ở trong giới, đưa tay một chiêu, một đạo thiểm điện đen như mực bổ vào bên ngoài thân hư ảnh của Đại Tự Tại Bồ Tát. Ầm ầm, đạo hữu coi chừng, hắn liêu trận pháp vô song, Phong Tổ vội vàng kêu lên, tốt một vị đạo hạnh cao thâm đạo hữu. Nghi Hà từ nơi nào giao du được bằng hữu này? Một chiêu này một thức không phải đang bắt chước thần thông của Long Quy nhất tộc. Đơn giản chính là một đầu Long Quy tự mình thi triển. Chân chính đại năng đều có thủ đoạn bắt chước thần thông của thần thú. Tựa như ban đầu ở Phong Hoàng đại thế giới, Cổ Tĩnh trai từ Sơn Hòa thượng dạy Tô Hòa khoác áo ngoài Phật Tổ. Dùng áo ngoài Phật Tổ đánh ra thần thông Long Quy, một trường đánh ra sơn thần ấn. Tô Hòa nghi hoặc, hắn sao không biết Khổ Nhiên hòa thượng còn biết trận pháp? Trận pháp của hắn cao siêu, tại phần bảo nham ở Quy Vọng Sơn liền sẽ không nhiều lần bị Tô Hòa bắt tay bày ra trận pháp, ai làm gì được hắn. Tô Hòa nghĩ như vậy, thiên chu tan mất, ánh mắt tùy theo nhìn về phía bóng người bên trong Phật Đà hư ảnh, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, thân hình đột nhiên lui nhanh. Không đúng, Khổ Nhiên hòa thượng bị hắn cắn dụng một tay một chân, giờ phút này cũng đã khôi phục. Cái này cũng không sao, hòa thượng này trên thân tử khí tràn ngập, người bình thường có lẽ nhìn không ra, nhưng Tô Hòa tự có minh giới thông đạo, lại tại Phượng Mộ săn giết hơn 10 năm âm quỷ, đối với tử khí cảm giác lại nhạy cảm cực kỳ, hòa thượng này chết sớm, có người mượn sắc hoàn hồn, cái này khí tức Đại Tự Tại Bồ Tát. Trước đây Phượng Mộ đại chiến, Tô Hòa khoác áo ngoài Phật Tổ, đánh đâu thắng đó, nhưng đụng phải Đại Tự Tại Bồ Tát lại không có chút lực phản kháng nào. Lúc ấy vẻn vẹn chỉ là một cái chữ vạn, chỉ là lực lượng bắn ra, liền để Tô Hòa liên tiếp thổ huyết, cái này khí tức hắn quá quen thuộc. Chương 484, Thiên Nỗ Tổ Địa, coi chừng, hắn không phải Khổ Nhiên hòa thượng, là Đại Tự Tại. Tô Hòa truyền âm về phía phe mình, Long Quân cùng Phong Tổ sắc mặt đột biến, Đại Tự Tại Bồ Tát, cái này xưng hào đại biểu cho cái gì, chư thiên vạn giới không người không hiểu. Kỷ Phi Tuyết lại mặt không biểu lộ, vẫn như cũ một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm long chém về phía Đại Tự Tại Bồ Tát giữa sân. Đại Tự Tại Bồ Tát chắp tay trước ngực, bên ngoài cơ thể Phật Đà hư ảnh động tác không khác chút nào. Chắp tay trước ngực vỗ, lập tức đem kiếm long của Kỷ Phi Tuyết đánh tan thành vài khúc. Kỷ Phi Tuyết thân hình lui lại, rơi vào bên cạnh Tô Hòa. Là Đại Tự Tại, nhưng đạo hạnh không đúng, tin tức một xấu một tốt. Đám người nhìn về phía hòa thượng giữa sân, kiếm long của Kỷ Phi Tuyết tuy bị đập nát, nhưng tử khí trên thân Đại Tự Tại Bồ Tát cũng không che giấu được. bị kiếm khí hóa thành từ lân phiến trên thân kiếm long, xé nát từng mai phù lục, tử khí tràn ngập, đương nhiên chỉ có trong mắt bọn hắn mới là dạng này. Không đến Đạp Thiên Thất Trọng nhìn không ra nửa chút dị dạng. Thậm chí giờ phút này Đại Tự Tại Bồ Tát khống chế thi thể Khổ Nhiên Hòa Thượng hoàn tục, lấy vợ sinh con đều không phải là vấn đề, tại mắt người tầm thường, đây chính là một người sống, kỳ tiên tự hào thủ đoạn, khó trách Hôn Thư chịu nhận ngươi làm chủ nhân. Đại Tự Tại Bồ Tát cảm khái một tiếng, nếu kỳ tiên tự chịu nhường ra Hôn Thư, lão tăng lập tức liền đi, cấm địa bảo vật tuy tốt, nhưng so với nhân quả đại đạo, lại hoàn toàn không ở cùng một phương diện. Hắn nghiêm túc nhìn Kỷ Phi Tuyết, Tô Hòa lại sắc mặt lạnh lẽo, giận tím mặt, con lừa chọc, ngươi cũng dám nhớ thương nương tử của ta. Dưới chân hắn đạp mạnh, Thái Uyên trực tiếp xuất hiện dưới chân Đại Tự Tại Bồ Tát. Trong khoảnh khắc hút Phật Đà hư ảnh của hắn về phía Thái Uyên. Hôn thư đổi chủ, chỉ có thể giữa phu thê, nghiêm chỉnh mà nói Kỷ Phi Tuyết có thể làm chủ nhân hôn thư. Hay là bởi vì Tô Hòa tồn tại, Đạm Đài đem hôn thư lưu tại Vân Mộng Trạch, Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết đồng thời hiện thân, mới dẫn xuất hôn thư, vậy quyền sở hữu hôn thư là trước rơi vào Tô Hòa, sau đó mới tái giá sang Kỷ Phi Tuyết. Đương nhiên không biết rõ Đạm Đài giở trò gì, hắn đều không có cảm giác được quyền sở hữu hôn thư cũng đã tái giá ra ngoài, bây giờ cái lão hòa thượng này muốn chết. Cùng lúc Tô Hòa xuất thủ Thái Uyên, một đạo sơn thần ấn đã áp xúc thành hoa sinh đại nhỏ bắn trụm mà ra. Đại Tự Tại Bồ Tát biến sắc, A Di Đà Phật, thí chủ chấp tướng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng mà ngồi như Thái Sơn áp đỉnh, gắt gao ngăn chặn Phật Tổ hư ảnh bên ngoài cơ thể. Lập tức một tay hướng về phía trước, một trường hướng Tô Hòa đánh tới, trường bên ngoài còn có Phật Tổ hư ảnh hiển hiện. Oanh, một tiếng va chạm, không gian kiên cố đến cực hạn của giới đều bị đánh vỡ nát. Sơn thần ấn xuyên thấu Phật trường, đạn đồng dạng đánh ra một lỗ máu trên thủ trường hắn. Nhưng uy thế chỉ hơi giảm, xuyên thấu qua thủ trường, ầm vang đánh về phía mi tâm Đại Tự Tại Bồ Tát. Mượn xác hoàn hồn, đánh mi tâm tổng không sai, chết đi, Tô Hòa hét lớn một tiếng. Trong mắt Đại Tự Tại Bồ Tát một vòng mỉm cười, mi tâm một cái kim sát tự động hiển hiện, xoay tròn trước người biến lớn, đang, một tiếng vang giòn, đem sơn thần ấn cản lại. Ha ha, tiểu thí chủ, sơn thần ấn của Long Quy nhất tộc cũng không phải như thế dùng a. Hắn còn chưa dứt lời, liền nghe một tiếng thần uy gào thét mà đến, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thần uy xông thẳng não hải, một thoáng thời gian một đạo khói trắng từ thi thể Khổ Nhiên dung ra. Suýt nữa thoát ly, thần uy trực kích thần hồn. Đại Tự Tại Bồ Tát chắp tay trước ngực, định, khói thoát ra khoảnh khắc trở về, lại tại giờ phút này một tiếng kiếm minh, theo sát Tô Hòa mà đến là một đạo kiếm quang của Kỷ Phi Tuyết. Tiên tử mặt như hàn băng, Đại Tự Tại Bồ Tát kim bát bay múa, ngăn lại tiên kiếm, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ hiểu lầm bần tăng chính là người xuất gia, sao lại có ý nghĩ xấu? Bần tăng tự có biện pháp đem danh tự hai vị từ hôn thư gỡ xuống. Bần tăng chỉ cần hôn thư, cũng không muốn làm kẻ ác bổng đánh uyên ương. Hắn còn đang nói chuyện, Kỷ Phi Tuyết đã lại một kiếm chém lên, mũi kiếm trực kích mi tâm, không cần, thanh âm Kỷ Phi Tuyết băng lãnh, nàng muốn giải trừ hôn ước, tự mình làm là được, không cần ngoại nhân nhúng tay, nàng một kiếm điểm ra, kiếm thế như gió, Tô Hòa lược trận một bên, Long Quân cùng Phong Tổ đã trợn mắt hốc mồm, hai vị đạo hữu này, thật đáng kinh ngạc, một cái chỉ có Đạp Thiên ngũ trọng, một cái nhìn không ra cảnh giới, bất quá ước chừng cũng là bộ dáng Đạp Thiên ngũ trọng, trọn vẹn so với hắn hai thấp hai tầng đại cảnh giới. Lại một cái so một cái cương mãnh, mấy chiêu này thôi, hai người một chiêu đều không tiếp nổi, hồi lâu không tiếp xúc ngoại giới, tu sĩ ngoại giới đã quỷ dị như vậy rồi. Đại Tự Tại Bồ Tát mặt làm đau khổ, đối phương bốn vị chiến lực Đạp Thiên thất trọng, nhất là Kỷ Phi Tuyết cùng người Thiên Nỗ tộc này, mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng chiến lực cũng đã siêu việt bình thường Đạp Thiên thất trọng. Chính là Khổ Nhiên còn sống, cũng đoạn không có khả năng từ hai người này cướp đi hôn thư. Nhất là người Thiên Nỗ tộc có cánh này, Sơn Thần Ấn, Thần Uy, Thiên Chu, cái này không phải mô phỏng thần thông, đây là chân chính thần thông của Long Quy nhất tộc. Long Quy hình người, sắc mặt Đại Tự Tại Bồ Tát có chút siết chặt, lần đầu tiên chân chính biến sắc, lão quy kia cũng tham dự vào, chỉ có Thái mới có năng lực để tu sĩ khác nắm giữ thần thông của Long Quy nhất tộc. Hắn nghĩ như vậy, thân hình lấp lóe tránh né công kích của Kỷ Phi Tuyết. Từng kiện bảo khí trận pháp ném ra, lại muốn bố trí đại trận, ánh mắt phiêu ra ngoài, muốn tìm cơ hội thoát ra khỏi vòng vây bốn người, bị bốn người vây quanh, quá thiệt thòi. Chỉ thấy Tô Hòa chỉ tay một điểm, một vòng trăng tròn thăng lên bầu trời, tung xuống một chỗ ánh bạc, bao phủ mọi người vào giữa. Trong hai mắt Đại Tự Tại Bồ Tát một đạo kinh ngạc hiện lên. Hạo Nguyệt, thần thông của Phượng tộc. Hạo Nguyệt bao phủ mới là chiến trường, mọi người không thể thoát khốn. Cẩn thận cảm ứng, đúng là Hạo Nguyệt, không phải thuật pháp mô phỏng. Cái này lập tức, hắn triệt để không nghĩ ra, ngàn vạn năm kinh nghiệm cũng không đủ xem thấu nam tử trước mặt. Cần liên hệ bản thể, từ bản thể cập nhật cơ sở dữ liệu, hắn tâm thần khẽ động. Một đạo ý niệm quỷ dị truyền ra, muốn vượt qua tinh hải cùng chư thiên vạn giới, hướng bản thể hỏi thăm, nhưng ý niệm vừa đâm vào kết giới Hạo Nguyệt Quang Huy liền bắn ngược trở về, rơi vào tai Đại Tự Tại Bồ Tát, giống như tiếng chuông sắt, hắn lại không thể xuyên thủng kết giới Hạo Nguyệt. Đại Tự Tại Bồ Tát vô cùng ngạc nhiên, hướng Tô Hòa nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Hòa bĩu môi nở nụ cười, năm đó Hạo Nguyệt là từ Tiểu Di Phượng Hoàng Sơn trắng trợn cướp đoạt. Xúc sắc ném ra trọn vẹn 4 điểm, sớm có dị biến, chỉ là khổng tước thân của Tô Hòa quá yếu không đủ để trèo chống. Bây giờ khai thiên tam trọng, lại thân người tu hành, khổng tước huyền vũ hợp nhất, lại dùng Hạo Nguyệt, tự nhiên không thể so sánh nổi. Tinh mang lấp lóe trong mắt Đại Tự Tại Bồ Tát, hắn cảm giác được một tia lực lượng thời gian từ Hạo Nguyệt. Chính là lực lượng như vậy, khiến ý niệm của hắn không thể xuyên thủng, lực lượng thời gian vặn vẹo thời không, hắn không làm được việc truyền ý niệm về hôm qua, càng không truyền được đến tương lai, làm sao có thể xuyên thấu kết giới. Ánh mắt Đại Tự Tại Bồ Tát nhìn Tô Hòa hoàn toàn thay đổi. Thời gian là cấm khu của tu sĩ, trừ khi truyền thuyết thời đại, nghe nói thiên đình thời kỳ, có người nắm giữ lực lượng thời gian, có thể mượn dùng lực lượng thời gian chiến đấu, người chim này từ đâu đến? Ánh mắt Đại Tự Tại Bồ Tát nhìn Tô Hòa đã trở nên nóng bỏng. Liên hệ bản thể, hôn thư có thể không cần, bảo vật của tiên nỗ nhất tộc có thể không cần, người này nhất định phải có. Mặt Đại Tự Tại Bồ Tát nghiêm túc, thiên trượng dừng lại, bảo vật bay lên trong Hạo Nguyệt, hóa thành một tòa đại trận. Phật quang đại tác, tựa như bản thể đến, đạo hữu coi chừng, mục tiêu của hắn là ngươi. Long Quân gấp gáp nói với Tô Hòa, ánh mắt Đại Tự Tại Bồ Tát nhìn vị đạo hữu này quá trần trụi. Hận không thể nuốt sống đạo hữu, trên người đạo hữu, có vật hắn nhất định phải có. Tô Hòa nghiêm nghị, hai tay nắm chặt, triệu tập chân nguyên, thần thông đã chuẩn bị, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết bước ra một bước, che trước người hắn, thân thể chia ra làm ba tiên tử như đúc, chân nguyên liên kết kết thành kiếm trận, tam tài trận thường thấy nhất ở chư thiên vạn giới. Đồng dạng là tam tài trận, người khác nhau dùng thì hiệu quả hoàn toàn khác biệt, lòng có linh tê uy lực lớn nhất, nhưng chính là anh em ruột, cũng không có khả năng so sánh với Kỷ Phi Tuyết thân hóa ba người. Tam tài trận ra, ba thanh tiên kiếm ngăn trước mặt Tô Hòa, đồng thời điểm hướng Đại Tự Tại Bồ Tát, ba kiếm điểm ra, ba hóa ngàn, ngàn hóa vạn, trong phạm vi Hạo Nguyệt, kiếm khí nghiêm nghị, con rùa này vụng về, người ta công kích tới, không phải sơn thần ấn nghênh đón, chính là ngạnh kháng, nhiều nhất dùng đến thần thông hút tổn thương phản công. Nhưng Đại Tự Tại Bồ Tát đánh tới là trận pháp, biến ảo đa dạng, chỉ dựa vào thần thông không có khả năng đỡ lại. Kỷ Phi Tuyết vạn kiếm đồng thời chém xuống, liền thấy trận pháp ngưng tụ ra 18 La Hán hư ảnh. Lấp lóe Phật quang nghênh đón, phía sau Long Quân ngưng tụ một đầu bóng rắn có cánh. Đuôi rắn hất lên cũng công hướng trận pháp của Đại Tự Tại Bồ Tát. Hắn đã nhìn ra, Đại Tự Tại Bồ Tát chỉ là một chút ý niệm Bồ Tát ngưng tụ. So với tu sĩ đạp thiên thất trọng bình thường mạnh không được bao nhiêu. Bốn người liên thủ, có thể giết. Hắn thu hẹp trận pháp đuôi rắn xuống, một tiếng oanh minh chấn thiên, muốn oanh mở La Hán trận, chỉ thấy một La Hán trong 18 La Hán làm hình nâng bầu trời. Hướng lên nâng một chút, liền nâng ngày lên, đuôi rắn khoảnh khắc không thể rơi xuống, La Hán nâng trời kia sau khi nâng đuôi rắn, chống đỡ trận pháp của thiên nỗ nhất tộc, chẳng những không buông tay, ngược lại nâng đuôi rắn một đường lên, sông thẳng Hạo Nguyệt trên đỉnh đầu, La Hán nâng trời trên thân, Phật quang tràn ra, lại muốn tự bạo, hắn muốn nổ tung Hạo Nguyệt, thoát ra bên ngoài thần thông. Thân hình Tô Hòa lóe lên, rơi vào bên trong Hạo Nguyệt, đè ép xuống phía dưới, một đạo sơn thần ấn rơi xuống, cũng không phải va chạm, mà là trợ áp, sơn thần ấn rơi xuống, thẳng hướng La Hán ép xuống, nhưng La Hán kia linh quang lóe lên, hóa thành một La Hán thuần kim nhỏ như hoa sinh rơi xuống. Sơn thần ấn của Tô Hòa ngược lại trấn áp lên đại xà của Long Quân. Một đòn đánh xuống, sơn thần ấn đè ép xuống đất, âm vang nổ tung, chỗ Hạo Nguyệt bao phủ thiên địa thất sắc, Long Quân sắc mặt tái đi, quay đầu thu nạp trận pháp. Đại Tự Tại Bồ Tát cũng đã thừa cơ, thân hình lóe lên, mang theo La Hán đánh về phía Kỷ Phi Tuyết, chắp tay trước ngực, thở dài, ngủ quyền, các thức các thái, 18 La Hán đồng thời đánh về phía Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết kiếm ảnh đầy trời, kiếm kiếm tương hợp, hóa thành từng đạo kiếm luân vọt tới chỗ La Hán, tiếng ầm vang vang, kiếm luân cùng La Hán va chạm, toàn bộ thế giới chỉ còn kiếm quang cùng Phật quang của La Hán. Đến cả một chút thanh âm nhỏ nhoi cũng không thể sinh ra. Kỷ Phi Tuyết sắc mặt lạnh lùng, tam tài trận mở ra đến mức tối đa, đón 18 La Hán oanh minh va chạm, ngay lúc này, Đại Tự Tại Bồ Tát trong đám La Hán thân hình nhất chuyển. Trong nháy mắt thoát ly trận pháp, rơi xuống bên cạnh Phong Tổ, một trường đánh về phía Phong Tổ. Đám người biến sắc, không hổ là Đại Tự Tại Bồ Tát, vậy mà không muốn điểm mà kích từng người, mà là đồng thời xuất thủ đối bốn người. Đây là tự tin của Bồ Tát sao? Đại Tự Tại Bồ Tát một trường đánh tới, Phong Tổ đưa tay đón lấy, Bồ Tát kia lại biến đổi trường phong. Lúc tới gần Phong Tổ đột nhiên biến trưởng thành trảo, ôm lấy hoa sen, đoạt bé gái vào trong tay, trước người kim sát lóe lên, đâm vào bàn tay Phong Tổ, mượn trưởng lực, khoảnh khắc lui lại, quay người nhảy về phía tổ địa của thiên nỗ nhất tộc. Hạo Nguyệt bao phủ một phạm vi cực lớn, dù sao cũng là đạp thiên thất trọng trở lên giao đấu. Phạm vi không thể quá nhỏ, một mảnh ánh trăng liền rơi vào kết giới tổ địa. Hèn hạ, đáng chết, Long Quân cùng Phong Tổ đồng thời hét lớn, rõ ràng bày ra một bộ tình thế bắt buộc đối với cánh chim thiếu niên. Ai ngờ ý lại không nằm ở đó, mục đích thực sự của hòa thượng là chí bảo của nhà y. Hai người sắc mặt cấp biến, thả người đuổi theo. Ngay lúc này, đám la hán giữa sân đồng thời nổ tung, Tô Hòa thân hình lóe lên rơi xuống bên cạnh Kỷ Phi Tuyết, một tay kéo nàng vào trong ngực, bề ngoài hiển hiện một mảnh sân ảnh bảo vệ hai người ở trong đó. Tiếng nổ đánh tới, toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh thuần kim sắc. Không biết bao lâu sau tiếng nổ lắng xuống, Kỷ Phi Tuyết mới từ trong ngực y đi ra, mặt nàng không đổi sắc, vẫn như cũ một bộ quạnh quẽ, tựa như không có gì phát sinh, chỉ là lúc nhỏ bé không thể nhận ra, vành tay nàng hiện lên một vòng màu đỏ. Nàng nhìn tổ địa, quay đầu hỏi Tô Hòa, muốn truy, truy. Tô Hòa trả lời, vì sao, Khổ Nhiên là địch nhân, nhưng là đại tự tại Bồ Tát, kỳ thật hai người còn không có tư cách làm địch nhân của đại tự tại Bồ Tát. Tô Hòa trầm mặc một cái, con lừa chọc này nhớ thương hôn thư tính sao? Hắn nhìn Kỷ Phi Tuyết, truyền âm nói, 73 vạn năm về sau, là ngươi chém giết hắn. Hai mắt Kỷ Phi Tuyết sáng lên, giống như kiếm quang, lạnh thấu xương sắc bén, nàng không nói thêm gì nữa, rút kiếm hướng tổ địa của Thiên Nỗ nhất tộc đi đến. La Hán đại trận tự bạo, Long Quân cùng Phong Tổ đi qua, kết giới tổ địa còn hiện ra một mảnh trống rỗng, chưa khép lại. Chương 485, 6, Kỷ Phi Tuyết đi đầu rút kiếm mà vào, Tô Hòa theo sát phía sau. Bên trong tổ địa là một vùng biển trúc, trong rừng trúc thiền minh chim gọi, chưa từng bị ảnh hưởng bởi chiến đấu bên ngoài, tiến vào cũng không gặp đại tự tại Bồ Tát cùng hai vị lão tổ của Thiên Nỗ tộc. Trăng sáng rơi vào kết giới tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không bắn ra, kết giới tổ địa cản trở ánh trăng, ba người không bị hạn chế đã không biết chạy về phía nơi nào. Giờ phút này chỉ có thể cảm giác được sát ý kinh thiên ở chỗ sâu. A, Tô Hòa nghi hoặc, Bạch Hổ, hai người gần như đồng thời lên tiếng, nhìn nhau, cấp tốc hướng vào phía trong. Tô Hòa trong lòng nghi hoặc, đạm đài nói, muốn đem tinh cầu chuyển tới, mượn dùng hòa khí của bổ thiên nhất tộc, chậm rãi quẩn dưỡng sát ý Bạch Hổ. Tinh cầu còn đang thành thật ở lại quê quán, nơi này sao lại có trước sát ý Bạch Hổ? Hai tay chuẩn bị, làm hai phần sao, mà lại không tổn hao gì giới cấm địa, yếu đi. Thời thái cổ, người chủ trưởng không tổn hao gì giới vẫn là bổ thiên nhất tộc. Bổ thiên nhất tộc cũng không có tổ địa, cấm địa phân chia, chỉ có cấm địa tồn tại, mà tình huống trong cấm địa, đến cả tiên tôn cũng không thể cảm ứng. Trước khi tiến vào cấm địa, Bạch Âm cũng không thể cảm giác được tình hình trong cấm địa. Chẳng biết từ lúc nào ở ngoài cấm địa, lại có thêm tổ địa, cấm địa tổ gần như chiếm 1/2 phần 10 diện tích toàn bộ không tổn hao gì giới. Nơi đây khác biệt với thời thái cổ, cũng không hoàn toàn giống hậu thế, tổ địa bao phủ bên ngoài cấm địa, tựa hồ dùng để ngăn cản khí tức cấm địa tiết lộ. Có lẽ có một ngày, khí tức cấm địa toàn bộ tiết lộ, tổ địa và cấm địa lại không phân biệt, liền không còn tổ địa, tất cả đều là cấm địa. Đi, hai người một trước một sau lao vùn vụt về phía cấm địa. Trong chớp mắt đã rơi xuống trước cấm địa, tới gần cấm địa mới hiển lộ chân hình, khác với thời thái cổ tất cả đều là kết giới bao phủ. Giờ phút này trước cấm địa tựa như phần bảo nham, có một vách núi hình tổ ong, tựa như kết giới tổn hại, lấy vách núi tổ ong chặn lại lỗ hổng. Trên vách núi có nhiều hơn vạn cái động như rừng, tiểu nữ anh đang ngủ say trên cùng, đại tự tại Bồ Tát đã mượn bé gái mở ra cổng vào cấm địa. Mỗi một cái động đều nổi lơ lửng một đạo huyễn ảnh. Tiên kiếm, đan lô, pháp bảo, dị thú, tựa hồ biểu thị trong động có cái gì. Đại tự tại Bồ Tát dùng một đạo trận pháp ngưng tụ thành hình dáng đại hùng bào điện, trấn áp hai vị lão tổ của Thiên Nỗ nhất tộc trong đó. Giờ phút này đang thi triển thần thông Phật môn trước động. Hai mắt y kim quang chói mắt, bắn về phía vách núi hình tổ ong, gặp Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết đuổi theo, y chắp tay trước ngực, vừa nói một tiếng A Di Đà Phật, chỉ thấy một đạo sơn thần ấn từ trên trời giáng xuống, lại không ép hướng y, ngược lại trấn áp trên không bé gái, hình thành một đạo thế núi, bảo hộ bé gái ở trong đó. Sắc mặt đại tự tại Bồ Tát hơi đổi, A Di Đà Phật, thí chủ quả thực hiểu lầm bần tăng quá sâu, người xuất gia lòng dạ từ bi, sao có thể làm việc táng tận thiên lương này? Y sợ người khác một mình tiến vào, sau đó trấn sát bé gái để ngăn cản những người khác. Chỉ cần bé gái chết, cổng vào tự nhiên đóng lại. Suỵt, Tô Hòa dựng một ngón tay lên bên miệng, làm im lặng, Phật giới không có nhân phẩm, không có giới hạn, chư thiên ai mà chẳng biết. Ngươi nếu là con lừa chọc tốt, năm đó đã không chạy như chó ra khỏi huyền hoàng đại thế giới. Đại tự tại Bồ Tát biến sắc, ngàn vạn năm trôi qua, người biết chuyện năm đó không nhiều. Đây là nghịch lân của y. Hai con người y ngưng tụ, một viên điểm đỏ hiện hiện giữa mi tâm, đạp chân xuống thả người một trường đánh về phía Tô Hòa. Chỉ thấy Tô Hòa đấm ra một quyền, cùng trưởng y chạm nhau, một tiếng oanh minh, đại tự tại Bồ Tát trước mắt bị một quyền đánh thành mười mấy phần. Mỗi một phần đều hóa thành một đại tự tại Bồ Tát mới tinh. trong đó hai cái trong nháy mắt bày ra một đạo đại trận bên cạnh Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết. Thân hình còn lại lóe lên phân biệt tiến vào các nham động khác nhau. Nơi đây quẻ không thể đo ra bất luận cái gì, đến cả thiên nhãn thông đều không nhìn thấy tình huống bên trong cấm địa. Đại tự tại Bồ Tát có thể cảm giác ra, chớ nói phân thân, chính là bản thể đến cũng gặp tình huống tương tự. Điều này có nghĩa là cấm địa do thiên nỗ nhất tộc bố trí chính là thủ đoạn của cao thủ chân chính. Tiên tôn, chỉ có thủ đoạn của tiên tôn mới chống đỡ được ánh mắt y. Tổ tiên bộ tộc này đã từng phong quang. Vụt, một tiếng kiếm minh, trong trận pháp bao phủ Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết, một thanh tế kiếm nhô ra mũi kiếm, đúng giờ đâm vào mi tâm một phân thân đại tự tại đang bố trí đại trận. Phân thân kia trong khoảnh khắc vỡ vụ như đồ sứ, lập tức mưa thiên quân trút xuống, đi ngược dòng nước triệt để phá trận pháp. Tô Hòa Ri Doa tiện tay một quyền đập vỡ phân thân khác, nhưng sắc mặt Tô Hòa lại không tốt lắm. Luận về đạo hạnh, y so với Kỳ Phi Tuyết lúc này còn cao hơn một chút. Nhưng, cùng một tòa trận pháp, y kiệt lực suy tính cũng không tìm ra tiết điểm của trận pháp. Kỳ Phi Tuyết lại liếc mắt một cái liền nhìn ra, dù là đại tự tại Bồ Tát lúc này lực lượng có hạn, bố trí vội vàng, không tạo ra trận pháp quá cường đại, đó cũng là một tồn tại chiến lược tiên tôn a, ngàn vạn năm học thức cùng kinh nghiệm, không phải để cho chó ăn, nếu không phải lúc này không thể đẩy ra tiên môn, đây hẳn là một tiên tôn đứng đắn. Quả nhiên, nàng dâu cả của ta lúc này đã triển lộ tiềm lực tiên tôn. Nếu thật có thể dẫn người xuyên qua thời không, nhất định phải mang nàng đến thái cổ, chứng đạo tiên tôn, đi. Thân hình Kỳ Phi Tuyết lóe lên, hóa thành bảy đạo thân ảnh, lại liếc Tô Hòa một cái, ra hiệu cho y cũng phân thân truy đuổi. Hơn 10 đạo phân thân của đại tự tại, có thể truy một đạo là một đạo. Tô Hòa hơi cười, khoát khoát tay, nàng dâu đừng làm rộn, tìm vận may là việc của hòa thượng, ta có công lược, thu phân thân, đi theo ta. Tô Hòa không nói lời nào, quay đầu một quyền đánh nát trận pháp trấn áp lão tổ của thiên nỗ nhất tộc từ bên ngoài. Không chờ bọn họ xuất trận, đã kéo Kỳ Phi Tuyết hướng về một cái nhai động phóng đi. Trong nhai động kia có một đóa tịnh đế tuyết liên, vì sao tới đây, trong động có gì? Kỳ Phi Tuyết thanh âm thanh lãnh. Tô Hòa cười hắc hắc, trong động có gì ta không biết rõ, nhưng đây là tiêu ký Bạch Âm lưu lại. Tịnh đế tuyết liên này là bảo vật Tô Hòa từng nuốt tại Huyền Hoàng động thiên, do Bạch Âm tự tay bồi dưỡng từ thời thái cổ. Chỉ là tuyết liên có lẽ là trùng hợp, nhưng nếu tuyết liên bị một cái lưỡi câu móc lên, vậy không thể nào là trùng hợp, nhất là con cá này câu bằng cần câu của Tô Hòa. Vừa bước một bước vào, Tô Hòa liền biết mình không đi nhầm. Trên mặt đất có nước chiếu rọi tinh không trên đỉnh đầu, tựa như thân ở tinh hà, hình thành một đạo đại trận thiên nhiên. Kỳ Phi Tuyết chỉ nhìn đại trận kia một chút, lập tức nín thở ngưng thần, cẩn thận cảm ngộ, lại bị Tô Hòa bịt mắt lại, không muốn tham ngộ. Đây là tổ địa của Long Quy nhất tộc, cổng vào đại trận Đê Sơn, tham ngộ sẽ bị kẹt ở trong đó, không thể thoát ra. Trước đây y đều đi theo Bạch Âm mới lặng lẽ chạy tới, đi sát sau lưng ta, một bước cũng không được đi nhầm. Tô Hòa nói khẽ, đi theo Bạch Âm đi qua, tự nhiên biết rõ đại trận này đi như thế nào, nhưng chỉ biết thế nào mà không biết tại sao, một khi đi nhầm, y cũng không biết làm thế nào để vãn hồi. Tô Hòa dẫn đường, đi về phía trước, Kỳ Phi Tuyết không nhanh không chậm đi theo phía sau. Tô Hòa ngoảnh lại liếc nhìn nàng một cái, tiên tử vẫn như cũ một bộ thanh lãnh, bất quá lôi bộ dáng nửa năm trước ra so sánh với giờ phút này. Trong mắt nàng rõ ràng có ánh sáng, không phải ái mộ Tô Hòa, Tô Hòa không có tự luyến như vậy, chỉ là nửa năm làm sao có thể cầm xuống Kỳ Phi Tuyết. Nửa năm này trải qua khiến nàng không còn phiền chán cuộc sống như vậy, cũng chẳng còn kháng cự những sự vật mới mẻ. Gặp Tô Hòa nhìn, trong mắt Kỳ Phi Tuyết mang theo nghi hoặc, sao? Tô Hòa cười nói, nàng dâu, giúp ta luyện một thanh hoành đao đi, có thân người, đao pháp kiếm pháp gì đều có thể học. Được, Kỳ Phi Tuyết trả lời, không cần lập tức luyện tốt, ta giờ phút này lấy ra vô dụng, tốt nhất luyện một thanh trưởng thành tính, 73 vạn năm sau lại cho ta. Kỳ Phi Tuyết trầm mặc một lát, con rùa này, những bố trí y để lại đều là như thế lừa gạt tới sao? Tựa như bạch hổ, được, Kỳ Phi Tuyết khẽ nhếch môi, đối với nàng luyện khí vốn là một loại tu hành, luyện một thanh binh khí hơn 70 vạn năm, tỉ mỉ luyện khí như vậy, đối với đạo hạnh rèn luyện chắc chắn vô cùng có lợi. Lại an bài xong xuôi một đại sự, không biết tương lai có thể trở lại thời đại Bạch Linh hay không? Lại giao cho Bạch Linh một nhiệm vụ, Tô Hòa ngẩn ra, tiểu lục 14 quẻ Thái A Sơn, quả nhiên ngón tay vàng của y xưa nay không phải xúc giác, mà là nàng dâu. Tô Hòa tiếp tục đi về phía trước, đi mãi liền định thân hình, nàng dâu, có cảm thấy có thứ gì chui vào trong cơ thể không? Chẳng biết từ lúc nào, mỗi bước đi đều cảm giác có một tia khí tức lạnh buốt theo lòng bàn chân tiến vào cơ thể. Rốt cục y kịp phản ứng mở miệng hỏi thăm, lại không nghe Kỳ Phi Tuyết đáp lại, quay đầu lại, chỉ thấy Kỳ Phi Tuyết đã dừng bước chân, đứng ở đằng xa, không đi tiếp. Tô Hòa, Kỳ Phi Tuyết lắc đầu, nơi đây đang làm tiêu ký, nếu do Bạch Âm lưu lại, sau đó ắt có bảo vật, người không phải tiêu ký thì không thể có được. Đây là Bạch Âm lưu cho y, nàng sao lại tham? Tô Hòa khẽ giật mình, sắc mặt tối sầm, một dòng nước hóa thành một cái tay, búng chán nàng một cái, đi mau, mặc kệ bảo bối gì, ta 89 phần 10 không thể mang đến thời đại của ta. tất nhiên cần ngươi giúp ta bảo tồn, không có tiêu ký thì ngươi biết làm sao? Lại nói, mặc kệ là bảo vật gì, Tô Hòa sao lại hẹp hòi, nếu thật liên quan đến Bạch Hổ, dù có rơi vào tiêu ký, Kỷ Phi Tuyết cũng không thể cướp đoạt. Kỷ Phi Tuyết nhìn thủy thủ tán trên không trung, bỗng dưng giật mình, sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức lạnh lùng như băng, rút kiếm đuổi theo. Tô Hòa gọi to, khoảnh khắc tăng tốc bước chân, mỗi một chân đạp xuống, đều có một đạo ý lạnh chui vào tim phổi theo lòng bàn chân. Trong khoảnh khắc y đi ra khỏi thông đạo, tiêu ký hoàn thành, một đạo ý lạnh nhàn nhạt du tẩu trong kinh mạch. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn về phía trước, phía sau thông đạo là một mảnh động xuống núi, trên vách tường là mấy trăm cửa hang, vẫn như cũ như trước, mỗi cái cửa hang đều nổi lơ lửng một đạo huyễn ảnh. Tựa như bảng số phòng, tiêu chí cái gì? Kỷ Phi Tuyết đứng yên bất động, chờ Tô Hòa lựa chọn, nhưng không thấy Tô Hòa động tĩnh. Tô Hòa chỉ nhìn một cửa hang và mỉm cười, cóc ôm đầu y, ghé vào sau ót, cũng nhìn cửa hang kia, cười ha hà. Kỷ Phi Tuyết không hiểu, cửa hang kia không có gì đặc thù, chỉ có một đạo thiểm điện xuyên qua, đó là một đạo hồn thú hư ảnh. Hồn thú điện hình không nhiều, nhưng cũng không ít, mười mấy con tổng tìm được, so với đa số thần thú còn nhiều hơn. Cóc cười ha ha bắt đầu, sông hang núi kia phất tay, nha đầu, gọi cha nuôi. Tô Hòa sạm mặt lại, ngươi là cái, mà lại nơi này chỉ là một bóng mờ, trạng thái này của hồn thú, Tô Hòa chỉ gặp qua hai lần, phượng cổ của phượng hoàng nhất tộc có một, nha nha ý thức thể, khi quy đàn ấp lại lần nữa, chỗ hiển lộ cũng như vậy, kiếp trước của nha nha chính là một hồn thú như vậy. Không cần lựa chọn thông đạo nữa, Bạch Âm thông qua vũ điệu Tô Hòa mang về đã hiểu quá khứ. Biết rõ nha nha tồn tại, nàng là ai, không cần hỏi, hồn thú này chắc chắn đại diện cho một người, lại có quen biết. Kỷ Phi Tuyết thanh âm thanh lãnh, Tô Hòa cười, khiêu khích nhìn Kỷ Phi Tuyết, thẳng đến khi Kỷ Phi Tuyết nhíu mày, y mới cười hắc hắc nói, khuê nữ của ta. Kỷ Phi Tuyết khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt hơi đỏ lên, ăn nói bừa bãi, nàng dù chưa trải qua nhân sự, cũng không ngốc, con rùa này liếc mắt một cái liền biết đồng thân chưa phá. Rất là khó được, thần thú đều là phổ thông thú loại nuốt hóa yêu quả. Từng bước một tu hành mà tới, làm phổ thông thú loại, chỉ cần 3-4 năm, phần lớn tử tôn khắp nơi trên đất, liền hiện tại, bốn đầu long quy, trong lãnh địa mình cũng không phải không có huyết mạch đời sau lưu lại từ trước khi chứng đạo. Chỉ bất quá rất kỳ lạ, bậc cha chú chứng đạo thần thú, khi còn là phàm thú lưu lại đời sau không những sẽ không nhận phúc vận che chở. Ngược lại, con đường càng khó, kỳ thật chẳng những là thần thú, tu sĩ, thậm chí phàm nhân, đều có loại hiện tượng này. Một tông khai phái tổ sư, đệ tử, huyết mạch không phải chết hết thì chính là tiên thiên không đủ. Phàm nhân khai quốc đại đế văn thao vũ lược, đổi thiên địa khí tượng, hoàng tử lại si ngốc, tàn tật, chết yểu, ước chừng thiên địa không được đầy đủ, không để sinh linh hoàn toàn. Ngược lại là đã sau khi chứng đạo, một khi sinh hạ dòng dõi, 8, 9 phần 10 có thể thành tựu thần thú, những cái kia nhị thế tổ trong môn phái, hoàn khố đệ tử cũng phần lớn là như vậy mà tới. Chết được nhiều, già mới có con, liền sủng lên trời. Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, cũng không biết vì sao đợi tại bên người Long Quy, suy nghĩ luôn luôn trôi nổi, các loại sự tình rực rỡ ập tới, hắn có phải hay không đồng nam, cùng nàng có liên can gì? Tưởng tượng như vậy, sắc mặt nàng nhỏ bé không thể nhận ra đỏ lên một tia. Cùng sau lưng Tô Hòa, đi hướng hang động nơi hồn thú ở, vừa vào hang động liền truyền đến thanh âm y y nha nha. Nhìn bốn phía chừng 6, 7 con hồn thú nhảy nhót tưng bừng, giống như lôi điện tinh linh xuyên qua bốn phương. Gặp người tiến đến, chúng cũng không sợ người lạ, đồng thời hướng Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hòa nhìn tới, trong miệng chúng ia ia kêu, đều là một đám nhất phẩm hồn thú, tựa như hồn thú Tô Hoa Niên đưa cho Cát lão đạo. Còn chưa thể mở miệng nói chuyện, liền linh trí cũng không sánh được hồn thú cao phẩm, trí thông minh ước chừng tương đương với ngoan đồng 10 tuổi của nhân loại. Tô Hòa bày ra một cái mặt cười mà hắn tự nhận là ôn hòa. Các con, các ngươi, đôm đốp, về hắn là một đạo thiểm điện, hắn lại không tránh thoát đạo thiểm điện này, tả hữu lấp lóe. Lại cuối cùng bị lôi điện bổ trúng, cùng nhau bị đánh còn có Kỷ Phi Tuyết theo sau lưng. Tiêu ký, Kỷ Phi Tuyết nghi hoặc, hẳn là tiêu ký lưu lại từ một đầu đường hầm trước, mới khiến cho thiểm điện vô luận như thế nào đều không trốn thoát. Nàng nói như vậy, chỉ thấy 7 con hồn thú đồng thời sập bắt đầu, chỉ một thoáng sấm sét vang rồi, từng đạo lôi điện lốp bốp rơi xuống, cùng hai người bọn họ có thù, thẳng hướng trên trán bổ. Cóc sớm thấy tình thế không ổn, thân hình nhất chuyển lọt vào trong ý khiếu của Tô Hòa. Từng đạo dòng điện thí dụ thân thể, quả nhiên cùng lúc trước khí lạnh dung hợp, sau đó, Tô Hòa liền cảm giác trên cánh tay một trận tê dại. Vén tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay xăm một đầu bạch hổ xuống núi. Uy mãnh bá khí, quay đầu hướng Kỷ Phi Tuyết nhìn lại, Kỷ Phi Tuyết cũng vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng như ngó sen. Kiếm pháp của Kỷ Phi Tuyết bá khí, nhưng vóc dáng một chút đều không khôi ngô, tay như nhu đề 10 ngón nhọn, ngọc bích ngó sen trắng non mịn, một tay có thể nắm, trên ngọc bích cũng hoa văn một cái bạch hổ, thiểm điện làm văn, xương khí cao cấp. Kỷ Phi Tuyết nhíu mày nhìn thoáng qua, lại đưa nó phủ lên, 6. Tô Hòa, chương 486, không mưu mà hợp, Kỳ Phi Tuyết vậy mà cũng bắt đầu để ý đẹp xấu. Tô Hòa nhếch miệng nở nụ cười, vừa gặp mặt, Kỳ Phi Tuyết một thân công tử giả, không thi nửa chút phấn trang điểm, già dặn đến cực điểm, chính là giờ phút này cũng đồng dạng không trang trí một tia. Đại mi môi đỏ đều là thiên nhiên, thiên sinh lệ chất, quả nhiên không có cách nào. Tô Hòa nhìn xem nàng, cười càng không tim không phổi, tiên kiếm trong tay Kỳ Phi Tuyết phát ra một tiếng kiếm minh cảnh cáo. Trước kia nàng còn không cảm thấy, không đem ánh mắt Tô Hòa cùng đám đăng đồ tử khắp nơi có thể thấy được liên hệ tới. Về sau nàng phát hiện xác thực không giống người khác không dám trần trụi như thế. Tô Hòa thâu hồi ánh mắt đảo mắt hang động, nơi đây không lớn, dài rộng trăm trượng thôi, đối với những hồn thú linh động mau lẹ như vậy, cũng không khác gì lao tù, nhưng bảy cái tiểu bất điểm này tựa hồ cũng không cảm thấy vậy. Thậm chí có chút hưởng thụ, nơi đây có trận, Kỳ Phi Tuyết đảo mắt hồi lâu, thanh tiếng nói, có trận tại uẩn dưỡng hồn thú. Kỳ Phi Tuyết nói lắc đầu, tại cô đọng hồn thú. Hồn thú không phải chỉ bảy cái này, mà là một đám hồn thú tương tự tàn phá, bị người tụ tập lại, tỉnh lại, cô đọng, xem như một loại phục sinh sau khi chết. Thế nhưng không thể nào nói nổi, như hồn thú chủ nhân chưa từng chết đi, hồn thú trực tiếp phục sinh tại tức hải chủ nhân, như chủ nhân chết đi, hồn thú đoạn không một tia khả năng phục sinh, có thể nơi đây hết lần này tới lần khác liền cho nàng cảm giác như vậy. Thật quỷ dị, cụ thể nàng cũng nhìn không ra, trận pháp nơi đây cao minh, nàng chỉ có thể nhìn ra một chút manh mối, đây mới là tiên tôn còn sót lại. Không giống như rùa ấn kia, đạo lý đó cũng là nam nhân tiên tôn lưu lại, lại có vẻ có mấy phần ngốc, cái gì cũng sẽ không. Tô Hòa đảo mắt một vòng, không tìm được trận pháp Kỳ Phi Tuyết nói, suy nghĩ một chút nói, khả năng đang ngưng tụ một vị hồn thú có thể gánh chịu ý thức tiên tôn. Bạch Âm vẫn luôn muốn một cái hồn thú, đáng tiếc nàng thăng cấp quá nhanh, còn chưa kịp bắt, một không xem chừng liền thành tiên tôn, không có hồn thú có thể gánh chịu ý thức tiên tôn. Nàng chuyển thế khác biệt với Đạm Đài, nàng bảo lưu lại toàn bộ ký ức. Ý thức cũng không hề tổn hao gì, dù là cắt tới một nửa tồn tại cho Tô Hòa, hồn thú bình thường cũng không có khả năng gánh chịu được. Theo đạo lý, một vị tiên tôn có hay không có hồn thú, thật không quan trọng, nhưng dính đến Bạch Âm có ý tứ như thế, liều mạng không làm tiên tôn cũng muốn nếm thử a. Nhất là chuyển thế đầu thai, có cơ hội làm lại một ván, làm sao có thể từ bỏ, chuyên môn là một cái địa phương bồi dưỡng hồn thú cho mình. Hoàn toàn có thể nghe được, Tô Hòa gãy như vậy, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay san bằng nửa trượng vách đá. Duỗi ngón tay vươn ra kiếm đạo trên phía trên, tiểu Bạch Quy, ngươi tới rồi, viết xong, còn vẽ thêm một cái khuôn mặt tươi cười bên cạnh, hiện tại là 73 vạn năm trước, Bạch Âm còn chưa chuyển thế, sớm muộn có một ngày lại biến thành Bạch Linh, tới đây lấy nha nha kiếp trước, để nàng cũng trải nghiệm loại kinh hỉ đến từ mấy chục vạn năm trước. Nếu không phải Kỳ Phi Tuyết ở bên cạnh, Tô Hòa rất muốn thêm một câu ở phía sau, muốn ta không, Kỳ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa khắc chữ, chỉ cảm thấy, quái gì, không giống với đơn thuần quân sinh ta vị sinh. Mặc dù cách xa nhau rất xa, bọn hắn lại thật có thể gặp mặt, loại quan hệ này nói không rõ, cũng không biết vị tiên tôn chuyển thế kia lại đến nơi đây nhìn thấy cái này. Sẽ có phản ứng gì? Tô Hòa nghĩ, huyễn là huyền vũ chân thân, bước ra một giọt tinh huyết, kia tinh huyết vừa ra tới, không diễn hóa thành quân đội nữa, mà hóa thành một đầu tiểu huyền võ, gào thét, Tô Hòa trấn áp tinh huyết, chặt đứt liên hệ giữa tinh huyết và tự thân, kéo xuống một vùng không gian, man vương luyện giới thuật đem không gian bao khỏa hoàn mỹ bên ngoài tinh huyết. Từng tầng bao khỏa, không để khí tức tiết lộ nửa phần, hắn hiện tại đã là chân chính huyền vũ thân người, không trách huyền vũ, không phải huyền vũ không đi thông, có giọt máu tươi này, nghĩ đến Bạch Linh trưởng thành sẽ càng dễ chút, kế thừa máu tươi của ta, lần sau gặp mặt, để tiếng kêu của nàng dễ nghe. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Kỳ Phi Tuyết, nàng dâu, thêm cái phong ấn thôi, người bình thường không giải được mà cũng không phát hiện được cái chủng loại kia. Trừ thần thông, Tô Hòa thiếu thốn thủ đoạn, đến khi Bạch Linh xuất thế còn có 70 vạn năm. Tinh huyết sẽ không thay đổi chất, dựa vào trạng thái hiện tại của Tô Hòa, chỉ cần không có ngoại lực quấy nhiễu, một giọt máu cất đặt ngàn vạn năm cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ sợ người hữu tâm tiến đến tổn hại, Kỳ Phi Tuyết ngưng mi nhìn Tô Hòa, máu của thần thú, không nên lưu lạc bên ngoài. Tô Hòa gật đầu, đúng vậy a, cho nên cần nàng dâu gia trì một cái, đừng để người phát hiện, không phải liền thành văn lịch, khổng tước mẫu thân, không gian ngục quỷ dưới lòng đất Thanh Nguyên môn trước đây, liền có một giọt tinh huyết khổng tước của văn lịch bị luyện hóa nô dịch. Đây cũng là khổng tước thân của Tô Hòa tồn tại, bất quá nơi đây dù sao khác biệt, cùng với Kỳ Phi Tuyết, hậu thế tất nhiên không ai có thể có được, nếu không Kỳ Phi Tuyết sớm giết ra. Kỳ Phi Tuyết không nói thêm gì nữa, chính là Tô Hòa, khuyên một câu cũng là cực hạn, nàng duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo mang mỏng như màn nước quấn tại mặt ngoài không gian luyện hóa của Tô Hòa. Sau đó nàng mở miệng nói, đưa ẩn thân thuật của ngươi, rót vào trong đó. Tô Hòa nháy mắt, tuyết ẩn còn có thể ly thể mà dùng. Kỳ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa, trong lòng âm thầm thở dài, cái này ngo ngoe ánh mắt, ngay cả thần thông cũng không thể hiểu rõ à. Đến cùng con rùa này làm sao trưởng thành đến mức này? Tô Hòa cúi đầu trầm tư nửa ngày, duỗi chảo hướng về phía trước một điểm, một giọt quang mang trắng tinh trong suốt bắn ra đầu ngón tay. Không dám trực tiếp dùng tinh huyết làm thí nghiệm, mà là rơi vào một khối núi đá kia khoảnh khắc ẩn thân, nhưng còn không đợi Tô Hòa vui vẻ, hắn vừa thu móng vuốt về, núi đá lại hiện thân ra, tuyết ẩn không thể thoát ly tự thân, Kỷ Phi Tuyết thở dài, ấn sơn thần trên thủ hộ bé gái Phượng Tổ bên ngoài. Ngươi còn để ý qua, đồng dạng thần thông, nó liền ly thể, kỳ thật bản chất cũng không khác biệt gì, tựa như quyền pháp và thương pháp của phàm nhân, trên bản chất rất nhiều là cùng một đồ vật, hình thức biểu hiện khác biệt, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Tô Hòa khẽ giật mình, tựa như một đạo lôi minh vang vọng trong não hải, hắn hô xích thở hổn hển, cũng không lần nữa ngưng tụ tuyết ẩn, ngược lại ngưng tụ ra sơn ảnh bề ngoài, nhìn sơn ảnh, ánh mắt Tô Hòa ngưng trọng, duỗi móng vuốt đụng vào sơn ảnh, vùng chảo hất lên, sơn ảnh liền rơi trên người Kỷ Phi Tuyết, tựa như một tòa đại sơn trấn áp phía dưới, lại như một cái mai rùa bảo vệ y nhân, trong mắt Tô Hòa vui mừng, liền khóe miệng Kỷ Phi Tuyết cũng có chút trống lên, tựa hồ mang theo mỉm cười, rùa hiểu được tuy ít, nhưng ngộ tính không thấp. Bề ngoài là thần thông không thể ly thể, nhưng Tô Hòa làm được. Tô Hòa cười ha ha, lại một chỉ điểm ra, một mảnh bông tuyết rơi xuống, rơi vào trong hơi nước Kỷ Phi Tuyết ngưng tụ bên ngoài tinh huyết. Trong khoảnh khắc, liền màn nước mang không gian luyện hóa, cùng tinh huyết bên trong cùng nhau biến mất thân hình. Tô Hòa cười, vung chảo mở ra vách đá lưu trữ không gian, vách đá từ đó vỡ ra, ẩn thân tinh huyết để vào, lại đem không gian dung hợp, vách đá hoàn hảo như lúc ban đầu bị cắt mở. Không gian, vách đá có liên quan gì? Tô Hòa làm xong những việc này, quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, nàng dâu tìm tới cửa ra a, huyệt động này có tiến không ra, lối ra hẳn là cần tìm kiếm. Tô Hòa liền không lộ mặt khi tìm kiếm trận pháp. Kỷ Phi Tuyết nhíu mày, có chút manh mối, nhưng còn chưa tìm thấy. Nàng không nói gì, chỉ tay một cái trên dưới trái phải răng khắp nơi, từng đường cong trong huyệt động hiện hiện ra, đường cong tán phát khí tức u minh. Trong một cái huyệt động khác, đinh linh một tiếng chuông đồng, một đại tự tại Bồ Tát. Không phân rõ có phải phân thân hay khổ nhiên nguyên bản chính là phân thân. Không quan trọng, lại phân thân, ý thức ở đó, chỗ đó chính là tiểu hào bản thể. Chuông đồng trên lều tránh mưa chấn động, phá tan hàng rào của hang động, liền thấy được tràng cảnh phía sau. Lúc ban đầu, hơn vạn cửa hang ngẫu nhiên lựa chọn sau mỗi một đầu lại là mấy trăm cửa hang. Kể từ đó trăm vạn tổ hợp, mười mấy phân thân hắn phân ra không có bất luận tác dụng gì. Bất quá cũng may tất cả cửa hang đều trăm sông đổ về một biển. Tựa hồ mặc kệ gặp trắc trở như thế nào, cuối cùng nơi đến đều là nơi này, nơi tự thân là một mảnh vách đá hình khuyên, phía trước vẫn còn lựa chọn, hai đầu vết nứt không gian, nơi này mới là cổng vào chân chính của cấm địa thiên nỗ nhất tộc. Tổ ong chạm nham thạch phía trước là vì ngăn trở hai khe hở này tiết lộ khí tức. Một khe trong hai khe hở phát tiết sát ý phát ra từ thực chất bên trong. Đó là đồ vật đại tự tại Bồ Tát chính thức muốn. Bạch Hổ, đại tự tại Bồ Tát chỉ có thể nghĩ đến điều này. Hắn xuất thế tương đối trễ, chưa thấy qua tồn tại như vậy. Nhưng thân phận như vậy há có thể không biết được sự tồn tại của tứ thánh thú. Thánh thú Bạch Hổ, đây cũng là nguyên nhân cơ bản hắn không muốn thể diện. Chết sống muốn giết tiến đến, da mặt của Phật môn tự nhiên trọng yếu, nhưng phía trước thánh thú, da mặt lại không có gì, bị chửi nhiều hơn cũng liền không để ý, đến khi hắn không thèm để ý nữa, chư thiên vạn giới liền không ai làm gì được hắn ở điểm này. Dù sao có ngàn vạn năm đạo hạnh, dù là bản thể kinh nghiệm cũng không mang đến toàn bộ. Khám phá hang động cũng nhanh hơn Kỷ Phi Tuyết quá nhiều. Gần như đồng thời, 10 đại tự tại Bồ Tát đụng nát hang động, vào bên trong nhìn tới, một khe sau là Bạch Hổ, khe hở còn lại sau có đạo vận nhàn nhạt truyền đến. Có truyền thừa ở đó, đại tự tại Bồ Tát chỉ liếc nhìn khe hở hiển lộ đạo vận một chút liền không nhìn nhiều. Vô số truyền thừa trên đời, chính là hắn cũng không thể nhận biết hết, nhưng cho dù truyền thừa tốt cũng chỉ để cho người ta đạp thiên thất trọng thôi. Làm hết sức đạt tới cảnh giới của hắn là cơ hội căng hết cỡ. Đặt ở thái cổ chính là tiên tôn, xưa nay có mấy người là tiên tôn? Mà tiên tôn không phải cứ dựa vào truyền thừa là có thể chứng đạo. Truyền thừa hắn lưu lại Phật giới không hề giấu tay, nhưng đến nay ngàn vạn năm chưa có một người nào có thể chứng đạo Bồ Tát. Đại tự tại Bồ Tát nhìn qua hai khe hở bên trong, lại nhìn những đường cong răng khắp nơi ngăn tại cửa động. Bất đắc dĩ lắc đầu, đường cong này được luyện hóa sinh sinh từ địa mạch U Minh chi địa mà thành. Có thể tạo thành U Minh kinh lạc, quả nhiên là thủ đoạn vị tồn tại có chiến lược tiên tôn lưu lại. Hoặc là chính là chân chính đẩy ra tiên môn tiên nhân. Nếu không không thể đụng vào địa mạch U Minh. Mười đại tự tại Bồ Tát đồng thời chắp tay trước ngực, hướng về phía trước chậm rãi đẩy, một đạo Phật quang tách ra giao thoa đường cong, rơi vào bên trong trống rỗng phía trước, lập tức từng đạo Phật bảo thuận Phật bảo bay ra, vòng quanh hai khe hở không gian bày ra một tòa đại trận ẩn hình. Chưa lo thắng trước lo bại, trong lúc nhất thời không phá được đường cong mạch lạc U Minh tạo thành. Vậy trước tiên bày đại trận bảo vệ cửa hang, hắn không phải bản thể, hạn chế quá lớn, thủ đoạn quá ít, nếu là bản thể, phất tay có thể đoạn đường cong này. Giờ phút này lại là không thể, những đường cong này cùng thần hồn liên kết, cái nhục thân này cùng thần hồn chính là một tia ý thức của Đại Tự Tại Bồ Tát. Không phá ra đường cong, cưỡng ép xông ra, lập tức bị đường cong này lôi ý thức ra ngoài, chỉ đưa một bộ nhục thân đi vào, lại không có ý nghĩa. Tiểu Bạch Long kia không giống bình thường, Giả Thiên Nỗ tộc nhân cũng không phải phàm nhân, U Minh Mạch Lạc chỉ sợ không khốn được. Không cần nói nhiều, chỉ cần hai người ôm thành một đoàn, xâm nhập lẫn nhau, âm dương tương hợp, lại dùng hôn thư đem hai người quấn quanh thành bánh chưng, liền có thể dễ như trở bàn tay xông ra tới, bày ra trận pháp để miễn cho hai người nhanh chân đến trước. Đại Tự Tại Bồ Tát lấy chuông đồng xuống, cùng nhau ném ra ngoài, đại trận khoảnh khắc hoàn thành, chi chít khắp nơi, lấy 365 bảo vật làm tinh thần, tự thành tinh đấu đại trận, vào trận tất khốn, phá trận tất vong. Trận này uy lực vô tận, nhưng cũng có khuyết điểm rõ ràng, phàm trận đều có thiếu, ngay cả Bạch Âm bày trận đều có thiếu hụt, đem khuyết điểm toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành chìa khóa rơi trên người Tô Hòa. Huống chi Phật Môn Đại Hòa Thượng, Phật Môn trận pháp vốn đã rơi xuống đạo gia một bậc, trận này có thiếu sẽ không vô cớ công kích người, cần có nguyên nhân dẫn đến. Bạch Hổ khe hở làm tử môn, truyền thừa khe hở làm sinh môn, nếu hai người kia nhập trước, nhập Bạch Hổ môn chính là nguyên nhân dẫn đến, chết chưa hết tội. Hai vị chân chính thiên kiêu so với hắn hồi nhỏ còn yêu nghiệt hơn, chính là hắn cũng đến Đạp Thiên ngũ trọng cực hạn lúc mới có thể đối địch với Đạp Thiên thất trọng, vào Đạp Thiên lục trọng lúc mới có thể vô địch trong đám Đạp Thiên thất trọng tầm thường. Đâu giống hai người này, nhìn bất quá mới vừa vào Đạp Thiên ngũ trọng, đã có thể chấn sát tồn tại siêu việt Đạp Thiên thất trọng. Liền logic đều không nói, trời muốn khiến ai vong, trước phải khiến người đó cuồng. Thiếu niên không biết thiên số, tự nhận thiên tư vô song, lại không biết đó là đường đến chỗ chết. Hai người này thiên tư quá cao, thủ đoạn tuyệt cường, truyền thừa đỉnh cấp, cho rằng không nhìn lên truyền thừa nơi đây, tất nhập Bạch Hổ khe hở. 10 cái Đại Tự Tại Bồ Tát đồng thời chắp tay trước ngực, nghĩ đang vì những thiên tài chết yểu mà cầu nguyện. A Di Đà Phật, có thể nghe hiểu không? Kỷ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa, Tô Hòa gật đầu, u minh khí tức ngưng tụ thành sợi tơ mà hắn có thể kích thích. Hắn và Kỷ Phi Tuyết đến cùng không giống nhau, Kỷ Phi Tuyết bằng vào một bộ xương khô ẩn chứa lực lượng, không sợ u minh khí tức, nhưng kích thích sợi tơ nơi đây lại có chút khó khăn. Tô Hòa liền không giống vậy, bản thân hắn liền là một đầu thông đạo u minh, Kỷ Phi Tuyết tham ngộ nửa ngày mới thiết định phương pháp đẩy ra u minh sợi tơ, chỉ sợ Tô Hòa không thể nghe hiểu. Gặp Tô Hòa gật đầu, nàng có chút lui lại. Tô Hòa liếm môi một cái, hiện ra thân người, hai tay hướng u minh sợi tơ bên trong cắm xuống, hướng hai bên tách ra. Kỷ Phi Tuyết thừa cơ một kiếm điểm ra, vách đá phía sau hang động liền bị một kiếm điểm xuyên, lộ ra một mảnh sáng ngời mở. Tô Hòa dựa theo lời Kỷ Phi Tuyết, lấy u minh sợi tơ làm sóng nước, giống long quy quấy sóng, đẩy ra sợi tơ, như vậy chờ bọn hắn thoát ra, bọt nước lui trở về, sợi tơ phục hồi như cũ, sẽ không ảnh hưởng đến bố trí nơi đây, không tổn thương được hồn thú nghỉ lại nơi đây. Tô Hòa đẩy ra cửa hang càng lúc càng lớn, theo tay hắn lật qua lật lại, sợi tơ nhộn nhạo như bọt nước, dũng động hướng bốn phương tuôn ra, động, tần suất ba động, tiết tấu, cường độ đều là Kỷ Phi Tuyết suy tính qua, mức độ lớn nhất đảm bảo sau khi rời đi, nơi đây sẽ khôi phục nguyên dạng. Đi, theo gợn sóng dần dần mạnh, Kỷ Phi Tuyết khẽ quát một tiếng, lách mình từ trung ương trống rỗng xuyên qua, từ vách đá vừa vạch trần đụng ra ngoài, Tô Hòa theo sát phía sau, hai người một trước một sau rời đi. Về phần Đại Tự Tại Bồ Tát đụng phải, u minh mạch lạc mạnh kéo thần hồn đó là cái gì? Xông ra, liền gặp 10 cái Đại Tự Tại Bồ Tát đồng thời xông phá vách đá đụng ra, hợp làm một thể trước mặt hai người, ba người chạm mặt, sắc mặt biến đổi khác nhau, đồng thời thân hình lóe lên, hướng đạo truyền thừa khe hở kia xông tới. Sắc mặt Đại Tự Tại Bồ Tát triệt để thay đổi, không được, đánh giá cao đối thủ, hai người này căn bản không biết Bạch Hổ tốt. Tô Hòa sắc mặt cũng không tốt lắm, đối diện Bạch Hổ, nhưng trên người hắn và Kỷ Phi Tuyết có Bạch Hổ ấn ký, Bạch Hổ ván đã đóng thuyền, trốn không thoát, cho nên trước lấy truyền thừa. Đại Tự Tại Bồ Tát này đường đường một phương tiên tôn, không biết chân ý của Bạch Hổ. Chương 487, đánh bừa lầm đụng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ba người đồng thời xuất thủ, kiếm quang, quyền phong, Phật trưởng ầm vang đụng vào nhau, vừa chạm liền tách ra, cân sức ngang tài, hai đánh một không có trực tiếp trấn áp Đại Tự Tại Bồ Tát. Đại Tự Tại Bồ Tát bảo áo lộ ra một thân cơ bắp cuồn cuộn, giờ phút này trên mỗi một huyệt đạo đều khả một kiện bảo vật. Hắn đem thân thể của mình sinh sinh luyện hóa thành một tòa trận pháp. Ngay từ khi tiến vào thông đạo tổ ong nham, xem ra mỗi cái lối đi bên trong đều có không ít bảo vật. Tựa như hai người bọn họ đi qua cổng vào Long Quy tổ địa, kỳ thật mỗi khỏa sao trời đều có thể hái xuống, đều là bảo vật luyện thành, chỉ là hái được sao trời, đại trận không thành, chớ nói không chiếm được khí tức băng xương thần bí khó dò kia. Một khi phá hư đại trận, bạo phát xuống, có sống sót mà đi ra ngoài được không còn là chuyện phải xem xét. Mà lại, cũng phải có bản sự hái xuống a. Chính là Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết cũng làm không được chuyện chụp bảo vật ở nơi đó. Cũng chỉ có Đại Tự Tại Bồ Tát, dù là chỉ là một tia ý niệm tới, chiến lược thấp, nhưng tầm mắt ở đó, có thể thuận lợi nhặt được bảo vật. Sau một kích, Tô Hòa hơi híp mắt lại, lúc trước dưới trăng sáng, Đại Tự Tại Bồ Tát còn muốn liên hệ bản thể, lại bị trăng sáng ngăn lại, sau khi tiến vào tổ địa của Thiên Nỗ nhất tộc, lại không liên hệ bản thể rồi. Giờ phút này vẫn là Đại Tự Tại lúc trước, ý thức cũng không tăng cường, ý niệm này chỉ chợt lóe, Tô Hòa liền muốn hiểu, tổ địa của Thiên Nỗ nhất tộc đã có mấy phần kỳ diệu của cấm địa. Cấm địa thời thái cổ có thể ngăn cản thần thức, ý thức của Bạch Âm, giờ phút này tổ địa ngăn lại Đại Tự Tại trước mặt. Đương nhiên, dù sao chỉ là một sợi ý thức, ta nhìn không ra hắn khảm vào thân thể là trận pháp gì. Coi chừng, Kỳ Phi Tuyết truyền âm vào tai Tô Hòa, lấy người làm trận, không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng không đến mức mỗi huyệt đạo đều khảm bảo vật, Đại Tự Tại sợ bọn họ cảm giác được mình bố trí trận pháp, cố tình bày mê trận, mà lại kinh nghiệm lão đạo, tất cả bảo vật đều khởi động, chân nguyên, khí cơ, linh lực rối rắm phức tạp, căn bản không thể nào thăm dò. Tô Hòa cười cười, không sao, một gia hỏa khác đã dạy ta, nhất lực phá vạn pháp, không phải am hiểu mãng long quy, là Bạch, một trưởng đánh tới, mặc kệ ngục tộc có tồn tại dạng gì, trận pháp dạng gì, thủ đoạn gì, một trưởng xuống dưới, hết thảy chôn vùi là được, không biết Đại Tự Tại có thủ đoạn gì, đánh chết phân thân này của hắn cũng được. Ba người vừa chạm liền tách ra, lại ầm vang đụng vào nhau, Đại Tự Tại Bồ Tát một trưởng đánh tới, bên ngoài thủ trưởng ngưng tụ quạt hương bồ, Phật Đà thủ trưởng lớn, Tu Di Đại Kim Cương thủ. Đại Tự Tại Bồ Tát tựa hồ chỉ có thể dùng ra thủ đoạn vốn có của cỗ thân thể này, cũng không thể dùng ra thần thông Phật môn mới, ngoài định mức năng lực toàn bộ nhờ trận pháp bổ sung. Đồng dạng là Tu Di Đại Kim Cương thủ, Đại Tự Tại Bồ Tát dùng khác hoàn toàn Khổ Nhiên, bàn tay lớn bọc bên ngoài thủ trưởng, kim quang chói mắt, cũng không cảm giác có uy kinh thiên động địa, lại khiến Tô Hòa dùng mình, như lâm đại địch, trong miệng gào thét một tiếng, Tô Hòa sai một bước, ngăn trước người Kỷ Phi Tuyết, một quyền đánh ra, sơn thần ấn lập lòe sáng lên, sơn thần ấn uy lực nhân năm, oanh, một tiếng va chạm, trận pháp và bảo vật trên người Đại Tự Tại Bồ Tát đồng thời phát sáng lên. Tô Hòa rút lui mấy bước, đem không gian sau lưng chồng lên, không gian bắn ngược dao động thoáng chốc khuếch tán ra bốn phương. Cũng không đụng nát, một kích tuyệt cường này nhấc lên dư ba lại bị nham thạch tổ ong chạng bên cạnh hấp thu. Ong nham này vốn là vì hấp thu lực lượng tản mát ra từ hai khe hở không gian. Hai vết nứt không gian này, ngay cả Thiên Nỗ nhất tộc cũng không thể tu bổ, có thể tưởng tượng độ kinh khủng khi chúng phóng thích lực lượng. Sau một kích, Tô Hòa và Đại Tự Tại Bồ Tát đồng thời dừng lại. Đại Tự Tại Bồ Tát khẽ run tay, điều chỉnh thân hình, liền gặp một thanh tiên kiếm rắn trườn đuổi theo, từ nách Tô Hòa nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh trắng tinh, bỗng nhiên điểm hướng mi tâm hắn, Đại Tự Tại mặt không đổi sắc, vồ một cái về phía bầu trời, hướng phía dưới kéo một cái, tinh là trận pháp bố trí tại bốn phương thoáng chốc phát sáng lên. Từ trên mặt trời một đạo ánh sáng dày dội xuống, ầm vang đâm vào tiên kiếm của Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết cổ tay rung lên, tiên kiếm hóa thành một mảnh kiếm quang, đem ánh sáng mặt trời đều ngăn lại, nhưng cũng không thể tiến thêm một bước, chỉ thấy đại huyệt hình thành đại trận trên người Đại Tự Tại Bồ Tát hô ứng lẫn nhau với đại trận. Trên đỉnh đầu, hướng phía dưới dẫn dắt, 365 sao trời trên đỉnh đầu đồng thời hướng phía dưới đập xuống. Thoáng như Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.